Konoha nơi bắt đầu, chương 27, chuyến đi châu Âu P7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về khách sạn cả 10 tụ tập ở phòng Sai Noino, rồi có mặt đủ rồi ha. Sakura, mình hỏi lại Temari có chơi cô. Temari cô, Tenten, cậu có chơi cô. Temari cô, Hinata, cậu có hối hận cô. Temari cô, Naruto, thôi cậu ấy cô chơi thì thôi. Neji, chơi nhẹ lên. Sai, các cậu có chơi cô vậy. Sasuke, chơi trò này khắm lắm đó nha. Shikamaru, phiền phức, Sakura, rồi chơi, ai là người quay đầu tiên đây? Ino, mình, Tenten, thôi để mình. Naruto, cô mình quay cho. Sasuke, mình chơi tốt lắm cho mình quay. Sai, nó nò nò để mình. Họ cứ cãi nhau để xem ai quay đầu khiến cho Temari cô đọc được. Temari, ai em coi chơi mà cãi nhau thế, chơi làm méo gì? Tất cả im lặng. Temari, đem đây mình quay chúng AI thì người đó quay đầu cho nhanh. Cả nhóm ở Temari quay chúng vào Sasuke. Sasuke, đã bảo để mình mà cô nghe. Cả nhóm quay lẹ dùm. Sasuke quay chúng Naruto. Sasuke, là Naruto à, Naruto, sao số đen vậy? Sakura, sự thật hay thử thách? Naruto, thử thách, Naruto tự tin và nói. Ino, rồi là thử thách à, Tenten, vui rồi đây. Naruto, mình có cảm giác cô ổn. Ba đứa con gái, hôn Hinata đi. Hinata, hả, mặt Hinata đang đỏ dần lên. Naruto, ối đơn giản. Sasuke, hôn vô môi đó cô phải má đâu nha. Neji, cậu chơi khám thế. Sai, họ là ni của nhau mà no gì. Tenten, rồi làm đi Naruto. Chưa nói xong Naruto lao về phía Hinata và Vigo, trời ơi, hôn rồi hôn rồi. Sasuke, má ơi. Sakura, hết hồn má. Vigo, mấy anh chị im coi họ hôn rồi kìa. Naruto, sởi re mê là dễ. Neji, trời ơi làm thiệt kìa. Ino, tình cảm quá mà nị. Hinata, các cậu, Hinata đỏ mặt, nói thật đây cô phải lần đầu đâu. Tenten, bày đặt ngại. Sai, rồi Naruto quay đi. Naruto, đờ si rồi. Naruto quay chúng vào Sakura. Naruto, ôi Sakura ơi ơi ơi. Sakura, sự thật nha bà con. Ino, chọn sự thật à, sai, vui rồi đây. Hinata, ôi Sakura, Sakura, mình cân tất nói đi. Naruto, rồi cho bọn mình xem album của cậu đi. Sakura, gì, cả nhóm, nhanh lên đi Sakura à, Sakura thôi đờ si. Sakura cầm điện thoại và giơ lên cho họ xem. Ino, ái chà, Naruto, tuyển ảnh Sasuke thôi ta. Chấm, Sakura kệ tôi, sai, có ảnh dìm luôn này. Tenten, lướt cuống đi coi còn cô. Neji, ú là la. Sakura, đây là ảnh hồi xưa mà bọn mic chưa biết các cậu. Sasuke, hồi đó cậu xinh ghê. Sakura, thế bây giờ cô xinh à, Sasuke có rất xinh. Hinata, giờ mói để ý album của cậu nhiều ghê. Sakura, tầm hơn 1000 chứ nhiêu. Shikamaru, 1000 tấm mà ít. Sakura, thôi cô xem nữa đến mic quay. Sakura quay vô Neji, Neji thử thách. Sakura, has lên cho thử thách gì đây. Ino, ca này khó nha. Hinata, gắng nghĩ đi. Sai, Neji thì phải chơi khắm vào. Naruto, đúng, Sasuke, dở rồi Neji ơi. Tenten, đừng có lôi mình vào. Sakura, nghĩ mãi méo ra. Ino, trời ơi ai nghĩ ra chưa? Neji, nào nhanh lên. Naruto, có rồi, cả nhóm, là gì? Naruto, là, cả nhóm, là cái gì? Naruto, một là tắt Tenten một cái. Neji, méo, Naruto, chưa hết. Neji, hai là gì? Naruto, hai là bao chọn chuyến đi này. Neji, gì, Ino, rồi chọn đi. Sakura, chọn đi Neji. Neji, tôi chọn DL2. Sasuke, rồi vậy đi Neji bao bọn mình chuyến đi này nha. Cả nhóm tuyệt vời. Neji, cái lũ chơi dơ. Hinata, rồi anh quay đi. Neji, quay nha. Chúng Ino rồi nha. Sakura, heo ơi là heo. Tenten, dở rồi. Ino, im đi coi. Sai, cô sao đâu người đẹp. Naruto, ú rồi ôi. Sasuke, chọn đi. Ino, sự thật. Neji, có can đảm. Vậy ngoài Sai cậu có thích người đàn ông nào cô và đó là ai? Ino, có thích một người. Sai, là ai? Naruto, ý ghen kìa. Sakura, trời ơi. Hinata, cô biết là ai ha? Tenten, hỏi đi. Neji, từ từ. Sasuke, sắp nói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shikamaru, phiền phức. Sai, là ai? Ino, là ba mình chứ ai? Cả nhóm, ối rồi ôi. Ino, rồi lượt mình nha. Ino, là Shikamaru, cả nhóm trừ Shikamaru, ôi. Ino, chọn đi, Shikamaru, sự thật. Sakura, là sự thật đó các cậu. Ino, là sự thật. Cả nhóm, cậu nói đi cậu yêu ai nào. Shikamaru chơi dơ vờ lờ. Cả nhóm, nói đi. Shikamaru, là Temari, Temari, hả, ai gọi mình đó, Temari bật dậy, Ino, nãy giờ cậu ngủ à, Temari, lẫy mình ngủ gật. Cả nhóm, tiếp thế, Temari, có chuyện gì vậy, Shikamaru, cô có gì đâu, sai, thôi chơi tiếp, cả nhóm, ở thế là cả nhóm chơi tiếp cho đến khi ngủ gật lúc nào cô hay. Còn tiếp, 17:53, chủ nhật ngày 12 tháng 12 năm 2021, cách chương.